Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 170, ngươi đây là tại hố ta a. Phụ thân, thần vương không phải một loại xưng hô sao? Làm sao biến thành một loại cảnh giới rồi? Tào Nhân Đức nhi tử nhịn không được hỏi. Tào Nhân Đức nói, Lạc Phàm đã từng nói, thần vương đối với hắn người mà nói là một loại vinh dự. Thế nhưng là đối với hắn tới nói chỉ là một loại cảnh giới. Không nên a, Nhậm Văn Thành cau mày, mặc dù linh khí đã khôi phục, thế nhưng là mỗi một cái vị diện đều có không giống nhau thiên đạo quy tắc. Dùng địa cầu thiên đạo quy tắc mà nói, nó là sẽ không cho phép thần vương cảnh cường giả tồn tại. Lão Tổ Tông, thần vương cảnh thật sự có đáng sợ như vậy sao? So tiên nhân còn mạnh sao? Nhậm Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy khẩn trương biểu lộ. Nhậm Văn Thành nói, tiên nhân cố nhiên rất mạnh, nhưng nói trắng ra, cũng là người, có thể thần khác biệt. Kia là áp đảo tiên nhân phía trên siêu cấp tồn tại. Nhậm Hoành Vũ sắc mặt tái nhợt, không có chút nào một tia huyết sắc. Trách không được Lạc Phàm có thể một cái ý niệm liền có thể nghiền ép hơn 30 vạn độ kiếp kỳ. Trở lên tu sĩ, trách không được nó có thể trong lúc vô hình miểu sát Thạch Gia lão tổ Thạch Ngạo Tân. Nguyên lai hắn đáng sợ như vậy. Cái gì? Ngươi nói thế nhưng là thật. Tào Gia lão tổ tông Tào Chính Quyền kinh hô một tiếng. Bọn hắn vốn không tin Lạc Phàm là thần vương. Dù sao thần vương cảnh thật siêu cấp đáng sợ. Viên này vị diện căn bản liền không cho phép có hắn loại này cường giả tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn tin, có thể dùng lực lượng một người nghiền ép 30 vạn độ kiếp kỳ cường giả. Loại thực lực này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Cho dù là bọn họ là tiên nhân cũng làm không được. Như vậy cũng tốt so một người trưởng thành cùng nhà trẻ chủ tiểu bằng hữu đồng dạng. Một người trưởng thành có thể nghiền ép một cái tiểu bằng hữu. Nhưng là 30 vạn cái tiểu bằng hữu lại có thể chà đạp mấy trăm cái, mấy ngàn, thậm chí hơn vạn người trưởng thành. Nhậm Hoành Vũ khẩn trương nói ra. Thật, sáng hôm nay, Lạc Phàm dùng lực lượng một người trấn áp Tây Lương, Đông Hải, Nam Cương, ba vị thần vương thủ hạ 30 vạn tu sĩ. Thảo, các ngươi đây là tại hại chúng ta a? Muốn đem chúng ta hố chết sao? Nhậm Văn Thành gầm thét một tiếng. Mà vào lúc này, thiên toàn thanh âm vang lên. Các ngươi bọn này cháu trai cũng không tệ, coi như hố người cũng chỉ là hố các ngươi, tối thiểu không có hố người khác. Điểm này ngược lại là có thể cho cái khen ngợi. Thiên Cơ cười nói, thân, chúng ta bên này đề nghị ngài, nếu có kiếp sau, cũng không nên sinh loại này hậu đại. Cái này không phải vì các ngươi phồn diễn sinh sống, quả thực chính là giúp các ngươi tuyệt hậu đâu. Thật xin lỗi, quấy rầy. Tào Chính Quyền vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Sau đó tại Tào gia đệ tử ánh mắt khiếp sợ dưới đằng không mà lên. Chính các ngươi gây họa tự mình giải quyết đi. Nhậm Văn Thành không cao hứng quát to một tiếng. Sau đó cũng đằng không mà lên. Ngay cả thần vương cảnh cường giả đều có. Địa cầu thật đáng sợ. Sớm biết như thế, bọn hắn quả quyết không dám tới đến thế gian. Cũng may, vị kia thần vương cảnh cường giả còn chưa xuất hiện. Nếu quả thật chờ hắn xuất hiện, hai người bọn họ khẳng định sẽ thân tử đạo tiêu. Cho nên, bọn hắn nhất định phải tại Lạc Phàm còn chưa xuất hiện trước trở về tiên giới. Cái này muốn đi sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc quanh quẩn ở trong thiên địa. Cả người áo choàng áo, khí vũ hiên ngang nam tử đằng không mà tới. Tào Nhân Đức cùng Nhậm Văn Thành khắp khuôn mặt là sợ hãi. Bọn hắn biết, đối phương khẳng định chính là vị kia thần vương cảnh cường giả. Đúng thế, cho dù là bọn họ hai người đã bay đến giữa không trung, nhưng bây giờ, bọn hắn lại là cảm nhận được một đạo bình chướng vô hình ngăn trở đường lui của bọn hắn. Tiền bối khai ân, chúng ta không biết thân phận của ngài, chỗ mạo phạm còn mời tha lỗi nhiều hơn. Nhậm Văn Thành trực tiếp rơi trên mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Tào Chính Quyền cũng quỳ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, có thể nghĩ trong lòng của hắn rung động cường liệt bao nhiêu. Về phần Tào gia cùng Nhâm gia những đệ tử kia, tất cả đều ngây ra như phỗng. Đây chính là bọn họ mời tới lão tổ tông sao? Không phải vì giết Lạc Phàm mà tới sao? Làm sao hiện tại trực tiếp liền quỳ rồi? Bọn hắn biết, Tào gia cùng Nhâm gia lần này đá vào tấm sắt bên trên. Hơn nữa còn không phải phổ thông tấm sắt, mà là loại kia đỏ bừng tấm sắt. Cho dù là bọn họ lão tổ tông đều không phải đối thủ của đối phương a. Trong lúc nhất thời, Tào gia cùng Nhâm gia tất cả mọi người đều có loại dự cảm bất tường. Đối phương tâm ngoan thủ lạt, bây giờ ngay cả hai tộc bọn họ lão tổ tông đều quỳ gối trước mặt đối phương. Hắn sẽ tùy tiện bỏ qua hai đại gia tộc sao? Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, quan sát bọn hắn, hỏi các ngươi một sự kiện, nếu như ta tài nghệ không bằng người, không phải là đối thủ của các ngươi sẽ phá lệ khai ân, thả ta một con đường sống sao? Cái này, Lạc Phàm nói, cho nên chỗ mạo phạm còn mời tha lỗi nhiều hơn. Câu nói này căn bản liền không nên tồn tại ở thế gian ở giữa. Nếu như đánh không lại đối phương liền nói câu nói này, kia còn có cái gì ý tứ? Cái này không biến thành một khối miễn tử kim bài sao? Tiền bối lời nói rất đúng, chúng ta biết sai. Tào Chính Quyền mặt mũi tràn đầy bất an quỳ trên mặt đất. Lạc Phàm khẽ gật đầu, đã nhận thức đến sai lầm của mình, vậy thì phải trả giá đắt. Tất cả mọi người nín thở, nội tâm bất ổn, không biết Lạc Phàm xử trí như thế nào bọn hắn. Chỉ nghe Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, kỳ thật, giữa chúng ta vốn không thù, mà ta cũng không thích giết người. Trong lòng mọi người vui mừng, nhìn tới, chuyện này vẫn là có đường lùi a. Nhưng là, ngày đó ta đi Thạch gia, các ngươi Tào gia cùng Nhâm gia hai tộc tộc trưởng lại là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Nghe được, cái này, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một loại không hiểu hàn ý. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn cao hứng có chút sớm. Ngươi nói, ta lại không có đắc tội các ngươi. Các ngươi vì sao muốn làm cho ta vào chỗ chết? Chẳng lẽ, ta dễ khi dễ như vậy sao? Ta có chút biệt khuất a. Tào Nhân Đức dập đầu như giã tỏi. Tiền bối bớt giận, tiền bối bớt giận, việc này đều là từ ta mà lên. Ta nguyện chết đến chuộc tội, còn mời ngài thả ta Tào gia già trẻ một con đường sống. Nhậm Hoành Vũ nước mắt tuôn đầy mặt. Ta cũng nguyện chết đến chuộc tội, còn mời Lạc Thần giơ cao đánh khẽ, thả ta Nhâm gia một con đường sống. Lạc Phàm khoát tay áo, trên mặt lộ ra một tia ủ rũ. Thôi thôi, hả? Trong lòng mọi người lại vui mừng. Chẳng lẽ lại có chuyển cơ rồi? Lạc Phàm nói, ngày đó ta dùng tư nhân thân phận giết Thạch gia mấy người. Tu chân giả hiệp hội lại đem ta nhốt lại, hơn nữa còn muốn trị ta đắc tội. Việc này, ta thật sợ. Dù sao, ta cũng là sĩ diện, mà lại ta từng thề, về sau cũng không tiếp tục bị người bắt lại. Loại kia tình cảnh thật rất biệt khuất a. Cho nên lần này ta liền sử dụng thần vương đặc quyền đi. Chu Cửu Tộc, Nhậm Hoành Vũ hít sâu một hơi. Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Chúc mừng ngươi, trả lời. Lạc Thần tha. Tào Nhân Đức đau khổ cầu khẩn. Thế nhưng là Lạc Phàm lại không cho hắn cầu khẩn cơ hội. Hắn cách không nắm tay, hư không giống như là một cái ổ quay đồng dạng xoay tròn cấp tốc, lại phảng phất là một cái lò sát sinh, bên trong huyết vụ tràn ngập, kêu thảm không ngừng. Mặc dù Tào gia cùng Nhâm gia đệ tử đều là tu chân giả, có thể căn bản là không có cách ngăn cản Lạc Phàm công kích. Nhìn xem thân nhân trong tộc lần lượt chết thảm, Tào Nhân Đức vui sướng khóc lớn lên. Lão Tổ Tông, ta có tội a, chuyện hôm nay đều là từ đệ tử gây nên. Như có kiếp sau, ta vẫn y như là nguyện ý làm Tào gia tử tôn. Tào Chính Quyền cười ha ha, nếu có kiếp sau, ta tình nguyện làm thái giám. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.